Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Thứ hai. Qua hồi lâu, hắn mới hồi thần, dưới cơn nóng giận đem tên cuối cùng thống lĩnh Thiết Diễm bắt được trong tay. Ngươi nói nhưng là thật sự. Thiết Diễm phảng phất như ăn tường một mặt sầu khổ. Nói, chính xác 100%, vẫn bị trực tiếp giết chết. Ta lúc đó nhìn, tộc lão cùng hai vị thống lĩnh đầu lâu đều bị bổ xuống. Liền ngay cả vài món bộ tộc ta truyền xuống tổ khí cũng bị phá hủy. A Tô nghe vậy mặt xanh lúc thì trắng một trận. Cuối cùng thật sâu thở ra một ngụm chọc khí mới đưa tâm tình triệt để ổn định lại. Đi, đem cái kia video cho ta nhìn một chút. Mặt khác, giết diệt một vòng nuôi khu hết thảy thổ. Dùng để tế điện tộc lão trên trời có linh thiêng. Phải, Thiết Diễm nghe này mau mau lui xuống. Không dám nhiều hơn nữa chờ. Sau một ngày, hắc tích tộc ở America Châu giết diệt 100 triệu người tin tức cấp tốc lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời đem hai tộc cừu hận đẩy lên đỉnh điểm. Chính là ta chi anh hùng. Đối phương mối thù khấu. Lâm Diệu cũng bởi vì đánh giết hắc tích tộc hai vị thống lĩnh cùng một vị tộc lão được chuyện vì. Hắc tích tộc nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có điều Lâm Diệu đối với này cũng không để ý. Hắn lúc này chính đang quân đội cung cấp khu nghỉ ngơi bế nội mục dưỡng thần. Lần này chiến đấu hắn tiêu tốn có tới 4.000 điểm dùng một viên từ hệ thống bên trong hối đoái. Đi ra, lôi đế chi tâm. Căn cứ hệ thống giới thiệu, vật này sinh ra vào thiên địa trong biển sấm sét, cực kỳ hy hữu, nếu là nắm giữ thuộc tính sét năng lượng người dùng, đem rất nhiều ích lợi, thậm chí có cơ hội tăng lên chính mình năng lượng đẳng cấp. Trước hắn sở dĩ bùng nổ ra thực lực như vậy toàn bằng này lôi đế chi tâm. Chỉ có điều khi đó bạo phát chỉ là nhất thời, nếu muốn thật sự bảo trì lại như vậy sức mạnh. Hắn còn phải bỏ ra như thế 10 ngày nửa tháng đem trong cơ thể lôi đế chi tâm năng lượng toàn bộ. Hấp thu mới được, thiên địa lôi hải, trên địa cầu rõ ràng không có nơi như thế này. Nghĩ hệ thống bên trong giới thiệu Lâm Diệu thở dài. Muốn đạt được vật như vậy chỉ có đến hệ thống bên trong hối đoái. Mà một hồi 4.000 điểm đã là trước hắn hầu như toàn bộ tài sản. Này vẫn là đến địa cầu sau hắn lại làm mấy cái chi nhánh nhiệm vụ tình huống. Có điều đáng vui mừng chính là đến Chu gia trước mở ra mới chi nhánh nhiệm vụ. Cuối cùng thuận lợi hoàn thành, trả 1.500 điểm. Vì lẽ đó hắn hiện tại hệ thống bên trong điểm đại khái còn có 2.000 phân. Ân oán đã xong, từ đây cũng lại không còn tâm chướng. Sau đó làm sao làm việc? Toàn bằng tự do. 10 năm chấp niệm tiêu trừ, Lâm Diệu cả người đều kỳ ảo rất nhiều, một luồng trước nay chưa từng có ung dung cảm giác tràn ngập thân tâm của hắn. Vẫn ẩn núp ở hắn lông mày cái kia bôi u buồn cũng biến mất không còn tâm tích. Nhưng hắn khôi phục mấy phần ở độ tuổi này nên có thiếu niên tâm tính. Hệ thống, ta bây giờ trên địa cầu thực lực xếp thứ mấy? Thực lực tổng hợp, ngươi xếp thứ hai. 1.000.000 cây em ở ngoài, tồn ở một cái cơ thể sống, mạnh hơn ngươi. Lâm Diệu nguyên bản đã nghĩ cùng hệ thống chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên thật sự trả lời. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Có điều một giây sau lông mày của hắn lại cau lên đến. Hệ thống, làm sao ngươi biết ta là thứ hai? Nếu như nói trên địa cầu còn có một người có thể thắng được hắn. Vậy chỉ có khả năng là hắc tích tộc lãnh tụ A Tô. Mà hắn không có gì bất ngờ xảy ra nên ở America Châu. Khoảng cách hắn nơi này gần như chính là 1.000.000 cây em. Nếu như hệ thống nói không ngoa, vậy hắn hiện tại chẳng phải là còn không phải A Tô đối thủ. Điều này làm cho hắn vừa còn ung dung tâm tình lập tức trầm trọng mấy phần. Ta vừa chụp ngươi 400 điểm. Đem trên địa cầu hết thảy trạng thái bình thường cơ thể sống năng lượng đẳng cấp toàn bộ quét hình. một lần, đến ra cái kết luận này. Phốp, nghe nói như thế, Lâm Diệu suýt chút nữa không khí phun ra một cái lão huyết. Hỏi cái vấn đề, liền chụp 400 điểm, ngươi làm sao không đi cướp? Tựa hồ cảm nhận được Lâm Diệu không cam lòng. Hệ thống Du Du nói, ta có thể tặng kèm ngươi một vấn đề. Bây giờ trên địa cầu nhất nữ nhân xinh đẹp ngay ở ngươi ba cây em bên trong. Cố gắng quý trọng đi. Ta phi, Lâm Diệu sắc mặt đen. Hệ thống nói tới nữ nhân đẹp nhất hắn không cần nghĩ cũng biết là thiên bảng thứ 6. Mê hoặc nữ vương Ninh Vô Hạc. Bây giờ nàng cũng ở tại nơi này quân đội cung cấp khu nghỉ ngơi bên trong. Đương nhiên ở hắn ba cây em trong phạm vi. Diệu ca, tổng tư lệnh gọi ngươi đi thương lượng phản công sự tình. Lúc này ngoài cửa truyền đến Ngụy Phong tiếng la. Lâm Diệu nghe này lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cho tới địa cầu thứ 2, hắn tuy rằng cảnh giác, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Hắn tự tin chờ hắn đem cái kia lôi đế chi tâm năng lượng triệt để sau khi hấp thu. Coi như thắng không được Ato, nên cũng có thể giữ cho không bị bại. Đến thời điểm hắn còn có hệ thống, tùy tiện lại hối đoái chút gì đi ra, thì có thể đem Ato cho thu thập. Cùng lúc đó, America chỗ nào đó bờ biển thành thị, một nhìn như phổ thông hắc tích nhân chính đang nhíu chặt mày. Yên lặng độc hành, hắc tích tộc thực sự là quá nhường ta thất vọng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thắng sau cùng hẳn là địa cầu nhân loại. Cái kia Lâm Diệu, tuổi tác không tới 20 tuổi, thì có năng lực như vậy. Khủng bố a, phóng tới toàn bộ ngân hà hệ, cũng coi như là cái tiểu thiên mới. Tuy rằng ngoài miệng nói khủng bố, nhưng hắn lại không một điểm hoảng sợ dáng vẻ, trái lại khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến biển rộng một bên, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, hắn duỗi ra hai tay, quay về bầu trời làm cái ôm ấp tư thế. Mỹ lệ tinh cầu a, không tốn thời gian dài liền quy ta biến hình tộc quản hạt. Nói xong câu đó, thân thể hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, có điều 3 giây đồng hồ, liền hóa thành một phổ thông Á Châu hình người tượng. Nhìn mình mới hình tượng, người này thỏa mãn nở nụ cười. Trên thực tế, đến đây truy kích này hắc tích tộc tàn quân biến hình tộc liền hắn một người. Bọn họ biến hình tộc ở toàn bộ trong vũ trụ mới không tới 3 vạn người, nhưng phải quản hạt mấy trăm tỷ các tộc sinh vật. Vì lẽ đó nào có không phái quá nhiều người đến truy một liền bọn họ phó tộc đều đánh không lại ca. Đạp tiểu tộc có điều dù sao lại có nhiều người như vậy. Từ bỏ lại khá là đáng tiếc. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cố hết sức tìm một cơ hội tiện tay giết chết Ato. Sau đó hóa thành Ato dáng vẻ. Đem hắc tích tộc nhét vào biến hình tộc phạm vi thống trị. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi Ato dĩ nhiên mang cho hắn một vui mừng thật lớn. Đem hắn mang đến địa cầu, mấy trăm ức sinh mệnh có trí tuệ a, hơn nữa là đam mê sản xuất loại kia. Điều này có thể sản sinh bao lớn hiệu ích. Vì lẽ đó mỗi nhìn thấy hắc tích tộc những thứ ngu xuẩn kia giết nhân loại hắn liền đau lòng. Cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn đây là ngu xuẩn nhất chinh phục phương thức. Người sống sót mới có giá trị, mà thành thi thể, vậy còn có cái lông dùng. Như bọn họ biến hình tộc chinh phục phương thức liền rất trí tuệ, rất nhân tính hóa. Chỉ cần đem bộ tộc lãnh tụ một giết, hút thêm trí nhớ của hắn, hóa thành hắn dáng vẻ, bất chi bất giác mấy năm, bộ tộc này liền triệt để trở thành bọn họ biến hình tộc công cụ. Đây mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà ở trạng thái chiến tranh dưới, một bộ tộc lãnh tụ uy vọng càng to lớn hơn, hay là căn bản không cần bất chi bất giác, liền có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả. Hắc tích tộc thực sự là ngu xuẩn. Lâm Diệu, mau mau diệt hắc tích tộc đám ngu xuẩn này, để cho mình danh vọng đạt đến đỉnh cao nhất. Từ đây nhất hô bá ứng. lại để cho ta tới thế ngươi thống trị đất này cầu. Một người thống trị mấy trăm ức sinh mệnh có trí tuệ. Ở tại bọn hắn biến hình tộc cũng không có mấy người có thể làm được. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Sau một khắc trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt vệt trắng. Đón lấy cả người hóa thành một vệt sáng hướng về Ây Giờ Châu phương hướng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.